Chương 116, đạt được tẹn sợi gẳng. 6 càng cầu toàn đạt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ta nói, ngươi thật sự muốn đi đánh cược thanh này sao? Một khi thất bại, ngươi liền sẽ hóa thành cho AZ quỷ. Đúng vậy, trước mắt đến xem, ngươi không chỉ thu được thế thân siêu năng lực, hơn nữa còn là không già không chết vàng ải. Có cần thiết mạo hiểm như vậy sao? Ta không làm người rồi. Ta lúc đầu lựa chọn trở thành vàng ải, cũng là bởi vì liền cảm thấy ngộ được nhân loại năng lực cực hạn tính. Phát hiện chỉ có siêu việt nhân loại, mới có thể đột phá cực hạn, nhưng bây giờ, ý nghĩ của ta đã có thay đổi siêu S nữ vương, nha có cái gì thay đổi? Ta không làm người rồi, ta dưới đáy biển trong dương sắt nằm, vẫn luôn suy nghĩ, ta theo đuổi đích thực rốt cuộc là cái gì? Hiện tại ta đã có đáp án, đó chính là khắc phục hết thể hoảng sợ ý rổ sơ. Nếu như ta đối mặt bất luận kẻ nào chuyện vật đều không sợ hãi chút nào, cũng có thể thời điểm chiến thắng hết thể nguy cơ, ta đây mới tính là trở thành chân chính trung cực sinh vật. Cho nên, ta mượn siêu cấp rũ bị khiến cho chính mình không sợ ánh mặt trời, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, bước đầu tiên ngươi còn chuẩn bị làm cái gì? Ta không làm người rồi. Nếu như ta có thể còn sống, ta liền phải tìm được cái đó tại trong ký ức phó bản giết chết ta rổ tạ rổ chính diện đánh bại hắn, hơn nữa hút lấy hắn, như vậy, ta mới xem như chiến thắng tất cả thứ ta sợ hãi hơn. Không hổ là ý chí kiên định, bất khuất đi ô. Ta ở chỗ này chúc ngươi thành công vương giả gánh vác đại thiên thế giới, bản vương cũng thừa nhận ngươi là gia hỏa thú vị, nếu như ngươi có thể còn sống sót, hẳn là cũng có thể mang đến cho ta càng nhiều vui thích hơn đi. Phi thiên hải tặc, muốn cái gì liền đi đoạt lại, ai dám ngăn cản ngươi liền giết hắn, đây chính là triết học của hải tặc. Ha ha ha ha, siêu S nữ vương, nếu như ngươi chết, cái kia đại biểu ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, chỉ có người yếu mới có thể bị loại bỏ. Ta không làm người rồi, ta sẽ không chết, ta muốn trở thành trung cực sinh vật, chiến thắng tất cả địch nhân trước mặt tại trong một mảnh hoang dã. Trên tay đi ô nắm một cái vây quanh siêu cấp hồng ngọc mặt nạ đá, chậm rãi đưa nó đeo ở trên đầu. Chân trời đã là tờ mờ sáng, rất nhanh ánh mặt trời liền sẽ chiếu qua tới. Một khi dù bị này mà cờ kê sử dụng, đi ố liền sẽ song đợi mặt trời dần dần thăng lên, một luồng ánh mặt trời từ từ chiếu vào trên người đi ố. Bởi vì hấp thụ một tên The Pew La Man, đi ố hiện tại thể chất đã cùng The Pew La Man không sai biệt lắm, cho dù bị mặt trời chiếu lên, cũng chỉ có thể hóa thành tượng đá mà không phải là biến thành cho. Nhưng nhìn thấy thân thể của mình, theo dưới chân từ từ biến thành đá, cảm giác có thế cũng không tốt. Nhưng là đi ổ vẫn cắn chặt hàm răng, chờ lấy mặt trời chiếu ở trên mặt, nhưng đã đến cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được nhắm hai mắt lại. Bộ cành cạch mặt nạ đá chậm rãi biến thành mảnh vỡ, từ trên mặt hắn rơi xuống. Đi ổ từ từ mở mắt, nhìn thẳng mặt trời. Trong lúc nhất thời thiếu chút nữa nước mắt vui mừng. Ta thành công, hắn thử đem sự chú ý tập trung ở trên hai cánh tay. Sau đó, cánh tay hắn lại có thể thật sự biến thành hai cái cánh khổng lồ. Hô hô, đi ổ hiện tại lực cánh tay đã là nhân loại gấp trăm lần, hai cánh dùng sức vung lên, cả người liền bay ha ha ha ha trên không trung tùy ý bay lượn. Đi ổ trong lòng chỉ còn lại một cái ý niệm, rồ tạ rồ, cái kế tiếp chính là ngươi nhìn thấy đi ổ biến thành người chim bay trên trời tới bay đi. Các quần viên cũng đều rất kinh ngạc. Tác giả độc nhãn, cái tên này thật là càng ngày càng không giống người, bất quá. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra hy vọng hắn cuối cùng có thể trở nên giống ta hòa ý dẹt theo một dạng như vậy mới thú vị đây. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, ta nói, trên lầu là ác ma sao? Phi thiên hải tặc, ha ha ha ha, lần này trong bầy biết bay lại thêm một người á mọ dẹt, hừ, có thể bay có gì đặc biệt hơn người dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, a a a, đáng ghét, nếu như ta có thể dùng nắm giữ xem thường, bạch nhãn, ta cũng có thể bay vẩn. Tố nở gì củn, ta muốn cho ngươi một cái ngạc nhiên, trong bao lì xì ta phát cho ngươi có cái gì dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, bao lì xì vân vân, đây là xem thường, bạch nhãn, cái này làm. Sao có thể vẩn, ha ha, đây là hệ thống mới vừa khen thưởng ta, như thế nào ngươi bây giờ có thể nhìn thấy không tại trong một cái phòng to lớn, treo trên vách tường một chút quần áo hoa lệ nữ nhân hình ảnh. Trước lò lửa cháy hừng hực, một cái 12-13 tuổi thiếu niên không thể tin mở mắt. Đây là ta nhìn thấy, ta thật sự nhìn thấy, ha ha ha ha ha, thiếu niên cuồng tiếu lên, độ tinh khiết cao đến loại trình độ này xem thường, bạch nhãn không tưởng tượng nổi, cái hệ thống này lại có thể làm được chuyện như vậy. Đúng rồi, ta còn không có cảm ơn nhân viên quản lý đây, dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu, nhân viên quản lý, ngươi lúc trước nói cho ta biết tương lai, để cho ta nhận rõ hỉ nạ tạ bộ mặt thật của nữ nhân nhẫn tâm đó hiện tại lại cho ánh mắt ta ân đức của ngươi, ta thật không biết nên. Báo đáp thế nào ngươi mới tốt thuận, hắc, kèn sợi gẳng của ngươi thức tỉnh rồi sao lúc này, trên mặt trăng thiếu niên vọt tới bên cạnh cái ao, cẩn thận mà nhìn mình ánh mắt. Chỉ thấy hai mắt của hắn đều tản mát ra ao ánh sáng màu trắng, nhìn qua thần bí lại mỹ lệ. Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Đúng ta đã thức tỉnh trên cái thế giới này cường đại nhất kẻn sấy gẳng có thể sử dụng đủ loại không tưởng tượng nổi nhãn thuật vần. Vậy ngươi đem kẻn sấy gẳng của ngươi dùng chức năng sao chép của hệ thống phát cho ta một phần là được như vậy. Ngươi cũng sẽ không tổn thất năng lực của ngươi dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. À, ngươi giúp ta nhiều như vậy, mà ta cái gì cũng không dùng bỏ ra, thật là quá ngượng ngùng rồi. Xin nhận lấy phần lễ vật này. Ken ngài thu được dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu kẻn sấy gẳng năng lực. Có tiếp nhận hay không mời ký chủ lưu ý, ngài có thể mang vặn bẹo chi ma nhãn cùng kẹn sấy gẳng dung hợp một chỗ. Như vậy, ngài liền có thể đồng thời thăng cấp hai loại năng lực này. Đương nhiên đón nhận hơn nữa dung hợp vặn bẹo chi ma nhãn mặc dù không bằng kẹn sấy gẳng, nhưng là thắng tại xuất thủ vô hình vô ảnh, địch nhân liền chết cũng không biết chết thế nào, tại lúc cần thiết cũng có rất nhiều tác dụng. Mà kẹn sấy gẳng không chỉ nắm giữ năng lực thần kỳ, hơn nữa công phòng nhất thể, cơ hồ không có nhược điểm. Nếu như cấp bậc cao rồi càng là vô cùng lợi hại tổ nệ dĩ bại bởi nạ dù tổ, ở mức độ rất lớn là bởi vì hắn căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu, cùng thân kinh bách chiến nạ dù tổ hoàn toàn không so được. Vẫn đi đến trong biệt thự cạnh gương, nhìn lấy trong gương, trong mắt tỏa ra quỷ dị lam quang chính mình, cất tiếng cười to.